Án Chi Truy Sứ, chương 24, Tâm Sự Hoàng Quốc Túy, góc truyện audio.com. Bộ đầu Dương Triều Mục bưng chén rượu đưa đến Hoàng Quốc Túy. Thiếu gia, mời. Hoàng Quốc Túy bưng chén nhưng mắt vẫn cứ đăm đắm nhìn hai ả kỹ nữ đang uốn éo thân hình như muốn phơi những vùng kín ra trước mắt y. Hoàng Quốc Túy nuốt nước bọt, mắt chăm chăm dọi vào thân thể hai ả kỹ nữ. Dương Triều Mục mỉm cười. Y giả là, thiếu gia ắt cũng đã cao hứng. Hoàng Quốc Túy nhìn lại Dương Triều Mục gượng cười. Như thế này thì sao bổn thiếu gia có thể chịu đựng nổi nữa chứ? Y thè lưỡi liếm hai cánh môi dày và thâm rồi chắc lưỡi thở dài. Dương Triều Mục đứng lên nói. Hay, thiếu gia uống với ti trước một chén rượu này nữa. Ti trước sẽ cáo lui để thiếu gia được tự nhiên hành sự. Không chờ Hoàng Quốc Túy có đồng lòng với mình hay không? Dương Triều Mục dốc chén rượu uống cạn. Y lật úp chén đặt xuống bàn rồi nói. Thiếu gia cứ tự nhiên hưởng lạc. Y trước sẽ đứng canh phòng bên ngoài cho thiếu gia. Y quay lại nói với hai ả kỹ nữ đang uốn éo. Hai nàng ở lại đây chăm sóc cho hoàng thiếu gia chu đáo đó. Nếu hoàng thiếu gia phật ý bổn bộ đầu không để yên cho hai nàng đâu. Dương Triều Mục nói rồi bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại sau lưng mình. Cửa vừa đóng lại hai ả kỹ nữ bước đến hai bên Hoàng Quốc Túy. Hai ả bá lấy vai họ hoàng. Một ả nũng nịu nói, thiếu gia chịu ai nào? Vẻ bối rối khẩn trương hiện rõ trên khuôn mặt Hoàng Quốc Túy. Y toan đẩy hai ả ra thì hai ả lại bà cứng lấy gã. Ả bên trái lúc lắc thân người rồi nói, thiếu gia cùng thiếp động phòng nha. Thiếp sẽ hầu hạ thiếu gia như phu nhân ở nhà và còn hơn cả phu nhân nữa. Ả bên phải thì ghì vai Hoàng Quốc Túy xuống. Thiếp hổng chịu đâu. Phải có thiếp nữa, hai ả vừa nói vừa dựng Hoàng Quốc Túy đứng lên toan kéo gã về phía mộc sàn đã chuẩn bị sẵn nhưng Hoàng Quốc Túy đẩy hai ả ra. Gã vùng vằng nói, không phải là bổn thiếu gia hồng muốn nhưng bổn thiếu gia hồng được. Ả bên trái nói, hồng được là sao, thiếu gia đã vào trong kỹ lâu rồi mà lại sợ phu nhân ở nhà ả ta làm gì có phu nhân mà sợ. Tại vì hồng được là hồng được. Ả bên phải nũng nịu nói, hồng có phu nhân làm phiền thiếu gia mà lại hồng được. Chẳng lẽ với hai trang giai nhân sắc nước hương trời như Di Di và Linh Linh vẫn không hợp mắt thiếu gia sao? Ả nói rồi phá lên cười. Tiếng cười của Linh Linh khiến Hoàng Quốc Túy nóng bừng mặt như thể vừa phải nhận một gáo nước sôi tạt thẳng vào mặt. Sắc diện y đỏ bừng lên. Di Di và Linh Linh nhận ra ngay vẻ mặt ngượng ngùng của Hoàng Quốc Túy. Hai ả giàn tay y, Di Di nói, chẳng có ai tốt phúc hơn thiếu gia, hưởng một lúc những hai trang giai nhân tuyệt đẹp nhất của kỹ lâu. Linh Linh giàn tay gã, thiếu gia cùng chúng thiếp ân ái đi kẻo bộ đầu đại nhân sẽ cổ trách chúng thiếp không biết hầu hạ thiếu gia. Hoàng Quốc Túy đỏ mặt giật mạnh tay lại, hành động của Hoàng Quốc Túy khiến Di Di và Linh Linh sững sờ. Linh Linh hỏi tiếp, Hoàng thiếu gia. Thiếu gia sao vậy, Hoàng Quốc Túy với tay bưng bầu rượu tụ ửng ực, rượu chảy ra hai bên mép gã. Di Di giật lại bầu rượu khiến Hoàng Quốc Túy sững sờ. Chấm, nàng lườm Hoàng Quốc Túy. Di Di và Linh Linh có làm gì để thiếu gia phật ý không? Di Di và Linh Linh đã không làm gì khiến thiếu gia phật ý mà còn muốn bồi tiếp chàng thật chu đáo nữa. Thế mà thiếu gia lại, Hoàng Quốc Túy khoát tay. Đừng có nói nữa, chẳng lẽ bổn thiếu gia phải nói thật cho hai nàng biết. Linh Linh nắm tay Hoàng Quốc Túy, thiếu gia có chuyện gì thế? Men rượu làm nóng, lại thêm hai ả Di Di và Linh Linh trèo kéo. Hoàng Quốc Túy không dằn được sự bực bội mà gắt giọng nói. Bổn thiếu gia đã là thái giám rồi hai nàng biết không? Di Di và Linh Linh mở to mắt hết cỡ nhìn Hoàng Quốc Túy. Hai nàng những tưởng mình nghe nhầm. Di Di lặp lại lời nói của Hoàng Quốc Túy. Thiếu gia đã là thái giám. Di Di vừa dứt lời thì Linh Linh bụng miệng cười khúc khích. Thấy Linh Linh cười Hoàng Quốc Túy càng đỏ mặt sượng sùng hơn. Y gắt giọng nói, nàng cười cái gì? Linh Linh nhìn gã bụng miệng cười. Thấy nàng cười bất giác Hoàng Quốc Túy xa sầm mặt. vẻ mặt xa sầm bất nhẫn của y buộc Linh Linh ngưng ngay chàng tiếu ngạo của mình. Nàng cúi mắt nhìn xuống mũi Hải Lý Nhí nói, thiếu gia miễn thứ cho Linh Linh. Hừ, bổn thiếu gia đang đau khổ mà nàng cười. Di Di nhìn Hoàng Quốc Túy, thiếu gia là thái giám à, sao vào kỹ lâu làm gì? Thái giám đâu có ai bước vào kỹ lâu đâu. Hoàng Quốc Túy nhăn mặt giả là nói, nếu bổn thiếu gia là thái giám chẳng nói làm gì, ta chẳng phải thái giám nhưng cũng chẳng khác thái giám, có rượu mà chẳng được uống rượu, có kiếm mà chẳng được dùng kiếm, tức anh ếch trong lòng, còn đau khổ hơn cả bọn thái giám trong đại nội. Y vừa nói vừa bóp chặt tay lại biểu thị sự phẫn uất của mình. Rồi buông tiếng thở dài rên rỉ, sao ta khổ như thế này chứ? Biết đến bao giờ bổn thiếu gia mới thoát khỏi cái khổ này đây? Tức ơi là tức, Linh Linh nhìn Hoàng Quốc Quý tò mò hỏi. Thiếu gia nói Linh Linh không hiểu được. Thiếu gia không phải thái giám mà lại là thái giám. Có rượu mà không dụng được là sao chứ? Hoàng Quốc Quý rũ mạnh hữu thủ rồi nói. Nàng chẳng hiểu gì cả. Mà làm sao ta có thể tự giải bày với nàng được? Y buông tiếng thở dài rồi nghiêm giọng. Mà chuyện này hai người không được nói với ai nhé? Di Di hỏi, ngay cả với Dương Bộ Đầu cũng không được nói. Chấm, không, nói ra khiến ta xấu mặt sao? Khi nào ta uống được rượu, dụng được kiếm thì ta sẽ nói cho hai nàng biết. Y thở ra, ngồi xuống bàn bưng bầu rượu nhìn Di Di và Linh Linh. Còn bây giờ hai nàng làm sao thì làm, miễn Bộ Đầu Dương Triều Mục tưởng tượng ra đang hành lạc là đủ rồi. Nói rồi Hoàng Quốc Quý lấy ra một tờ ngân phiếu đặt lên bàn. Đây là phần của hai nàng đó. Di Di nhận ngay tờ ngân phiếu liếc mắt nhìn qua. Ả mỉm cười với Hoàng Quốc Quý rồi nhìn lại Linh Linh. Ké miệng vào tai Linh Linh. Di Di thầm thì mà Hoàng Quốc Quý chẳng nghe được tiếng nào. Di Di và Linh Linh sánh bước đi đến chàng kỷ rồi ngồi xuống. Hai ả kỹ nữ ôm nhau đồng loạt phát ra tiếng rên đầy chất dục tình khả ố. Mặc dù không tham gia vào hoạt cảnh giả vờ của Di Di và Linh Linh nhưng chỉ nghe tiếng rên hổn hển của hai ả phát ra thôi Hoàng Quốc Túy đã cảm thấy dạo. Dực vô cùng, tiếng rên rỉ giả vờ của Di Di và Linh Linh khiến gã căng thẳng cực độ. Cố gắng lắm mới nén sự kích động dâm tà đang trỗi dậy trong mình. Hoàng Quốc Quý nghe hai nàng giả vờ rên mà bật khóc thổn thức. Sao ta lại khổ thế này chứ? Có rượu mà chẳng được uống. Ta thèm nhỏ cả nước bọt mà chỉ biết đứng nhìn. Y thốt xong câu đó liền khoát tay. Đủ rồi, đừng có rên gì như vậy nữa kẻo bổn thiếu gia động tâm thì ta mất mạng bởi độc thảo đoạn trường mất. Y nói rồi đứng hẳn lên bước ra cửa biệt phòng. Hoàng Quốc Quý đứng ngay ngưỡng cửa lưỡng lự. Y nhìn lại Di Di và Linh Linh với ánh mắt tiếc rẻ và lo âu. Buông tiếp một tiếng thở dài nữa. Hoàng Quốc Quý mới đẩy cửa bước ra ngoài. Y đóng sầm cửa lại sau lưng mình. Dương Triều Mục nhìn Hoàng Quốc Quý. Dạo này sức khỏe thiếu gia tốt thật. Y chúc mừng cho thiếu gia. Nghe Dương Triều Mục nói câu khen nịnh hót này. Hoàng Quốc Quý càng bực bội hơn. Y gắt giọng, bổn thiếu gia khỏe là khỏe thế nào? Bộ Đầu Dương Triều Mục giả là cười nói. Y trước đứng ngoài nghe hai ả kỹ nữ hót trong biệt phòng mà kích động cả người. Chỉ có thiếu gia mới khiến cho hai ả đó hót như vậy. Tại hai ả đó muốn hót chứ ta có bắt họ hót với hiết gì đâu. Nếu không có thiếu gia thì làm sao hai ả kia hót chứ? Hoàng Quốc Quý đưa mắt lườm Dương Triều Mục. Bổn thiếu gia không muốn họ hót thì họ cũng tự động hót mà thôi. Y nói rồi chắp tay sau lưng sải bước tiến ra cửa kỹ lâu. Dương Triều Mục bước theo sau Hoàng Quốc Túy. Y giả là nói, thiếu gia, chừng nào chúng ta sẽ quay lại kỹ lâu. Hoàng Quốc Túy xa sầm mặt. Y gắt giọng, chừng nào ta chưa gặp được Đường Thẩm sẽ không quay lại kỹ lâu nữa. Y thở dài nghĩ thầm, Đường Thẩm, sao ngươi trốn biệt đi đâu mất, không giao thuốc giải cho bổn thiếu gia. Ngươi ác với ta vừa vừa thôi chứ. Huyền Thanh bổn thiếu gia đã trả lại cho ngươi rồi. Ngươi còn định đày đọa ta đến bao giờ nữa đây? Y dừng bước nhìn Dương Triều Mục. Bộ Đầu về nha môn đi. Bổn thiếu gia muốn đến đây một lát. thiếu gia không cần ti chức theo hộ tống à, mà ta nghĩ cũng không cần đâu. Ta có thể tự lo liệu cho mình được mà. Vậy ti chức cáo từ. Hoàng Quốc Quý miễn cưỡng gật đầu. Đi đi, Dương Triều Mục đi rồi. Hoàng Quốc Quý mới thở dài. Y đứng thừ ra một lúc rồi thả bước đi một mạch đến phủ huyện lệnh Chu Tần. Y bước vào phủ huyện. Bọn gia nhân thấy Hoàng Quốc Quý khúm núm cúi gặp người. Hoàng Quốc Quý hỏi, Chu Huyền Thanh tiểu thư của các ngươi có trong phủ không? Dạ có. Hoàng Quốc Quý thả bước vào trong huyện phủ. Y đi thẳng một mạch đến gian biệt thất của Chu Huyền Thanh. Y đứng ngoài cửa gian biệt thất như một gã nô hầu không dám làm kinh động đến chủ nhân. Chờ cho tiếng đàn bên trong ngưng hẳn y mới dám gõ cửa. Tiếng của Chu Huyền Thanh cất lên. Ai? Hoàng Quốc Quý lúng túng khi nghe tiếng của nàng. Chu Huyền Thanh mở cửa. Nàng sững sờ khi thấy Hoàng Quốc Quý. Hoàng thiếu gia, sao thiếu gia lại đến đây? Chu Huyền Thanh vừa hỏi dứt câu thì Hoàng Quốc Quý quỳ ngay xuống trước mũi hài của nàng. Chu Huyền Thanh, ta quỳ gối cầu xin nàng đây. Chu Huyền Thanh bối rối. Thiếu gia làm gì vậy? Ta cầu xin nàng, ta cầu xin nàng. Chu Huyền Thanh càng bối rối hơn trước những lời nói đầy chất giọng khẩn thiết của Hoàng Quốc Quý. Nàng lắc đầu nói, thiếu gia đứng lên đi. Có gì thì nói, làm gì lại quỳ gối trước Chu Huyền Thanh? Nếu người ta biết được, thiếu gia còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa? Ta không cần mặt mũi, ai cười ta cũng được. Miễn nàng thuận lời cứu ta là được rồi. Nàng cứu ta rồi, nàng muốn gì ta cũng chiều mà. Chu Huyền Thanh buông tiếng thở dài. Được rồi, thiếu gia đứng lên đi. Hoàng Quốc Quý nhìn lên nàng. Nàng hứa giúp ta đi thì ta mới dám đứng lên. Chu Huyền Thanh gượng cười nói. Có gì thiếu gia từ từ nói. Nếu có thể giúp được, Chu Huyền Thanh sẽ không từ chối đâu. Hoàng Quốc Quý đứng lên. Y cúi xuống phủi vạt áo rồi nhìn Chu Huyền Thanh nói. Ta không muốn làm thái giám nữa. Ta biết người khiến ta rơi vào hoàn cảnh giờ khóc giờ cười này là Kim Diện Nhân. Mà gã Kim Diện Nhân đó chính là Đường Thẩm chứ không phải ai khác. Y sụ mặt mếu máo. Ta sẽ không tranh giành nàng với Đường Thẩm nữa. Ta biết Đường Thẩm yêu nàng nên mới dụng đoạn trường thảo hạ độc ta nhưng ta đã trả nàng về với huyện lệnh rồi. Hoàng Quốc Quý đưa tay qua khỏi đầu. Ta thề, ta sẽ không làm khó dễ tình yêu của hai người nữa. Ta cũng không bức nhục y nữa, chỉ cần Đường Thẩm trao giải dược cho ta là được rồi. Còn như không có giải dược, ta sống làm sao được với tình cảnh rượu treo trước miệng mà không được uống. Y nhăn mặt, Hoàng Quốc Quý là thái giám cũng chẳng ra thái giám, là người bình thường cũng chẳng ra người bình thường. Khổ đời Hoàng Quốc Quý này quá. Nghe họ Hoàng tuôn ra những lời nói đó bằng chất giọng bi ai. Chu Huyền Thanh không biết nên cười hay nên giận. Mặt nàng đỏ bừng bởi biết gã định nói gì. Thiếu gia nghĩ tử nhân Kim Diện là Đường Thẩm huynh à? Còn ai vào đây nữa? Ngoài Đường Thẩm thì còn ai khác? Y buông tiếng thở dài. Ngoài Đường Thẩm không còn ai khác. Cái gã gia sư thúi này hại đời Hoàng Quốc Quý thiếu gia mà. Gã thốt dứt lời biết mình hớ liền khoát tay như thể có bầy ruồi xuất hiện bất ngờ trước mặt. Vừa khoát tay Hoàng Quốc Quý vừa nói. Không, không, ta không nói như vậy. Ta không nói như vậy. Đường Thẩm là một gia sư biết đạo nghĩa. Biết cả lễ nghi nữa chứ không phải là gia sư thúi. Nhất định Đường Thẩm không phải là gia sư thúi. Chu Huyền Thanh nghiêm mặt nhìn Hoàng Quốc Quý. Nếu thiếu gia nghĩ Đường Thẩm huynh là tử nhân Kim Diện thì khi Chu Huyền Thanh gặp được sẽ truyền đạt những lời nói của thiếu gia đến huynh ấy. Nàng nói giùm ta cầu xin nàng mở lòng từ bi độ lượng van xin với Đường Thẩm cho ta giải dược đoạn trường đơn. Nếu không có giải dược chắc ta chết mất. Sao thiếu gia lại cần giải dược đoạn trường đơn? Hoàng Quốc Quý nhăn mặt trông thật nực cười. Hai gò má phúng phính của gã chảy xuống như hai khối mỡ bệu sắp rời khỏi khuôn mặt đẫy đà. Y vừa tạo bộ mặt khốn khổ vừa nói. Nàng còn nói vậy nữa. Chu Huyền Thanh mỉm cười. Chu Huyền Thanh hứa với Hoàng Quốc Quý thiếu gia nhưng lúc này đây Chu Huyền Thanh không biết Đường Thẩm huynh ở đâu để tìm huynh ấy mà nói giùm thiếu gia. nếu Hoàng thiếu gia gặp được Đường Thẩm huynh, dẫn huynh ấy về đây nhất định Chu Uyển Thanh sẽ nói giùm huynh. Hoàng Quốc Quý xoa chiếc cằm tròn trịa, đi nheo mày, lại nhỉ, cái gã Đường Thẩm này cho ta uống đoạn trường thảo rồi bỏ đi không thèm ló mặt đến Giang Tô nữa. Hắn yêu nàng nên mới hại ta, có được nàng rồi thì phải ở bên nàng để tâm sự và giữ lấy nàng chứ. Có đâu lại bạt vô âm tín, đi lắc đầu, Đường Thẩm ơi là Đường Thẩm, ngươi có sống khôn thác thiêng thì, Chu Uyển Thanh trừng mắt nhìn Hoàng Quốc Quý. Tiếp nhận ánh mắt của nàng Hoàng Quốc Quý bối rối, đi tự tát vào mặt mình, hắn sống thôi chứ chưa có chết, nếu hắn chết thì Hoàng thiếu gia ta cũng tàn đời. Nghe Hoàng Quốc Quý nói cùng với bộ dạng não nề kia, Chu Uyển Thanh chỉ muốn bật cười nhưng nàng phải nghiêm mặt. Nàng nghiêm giọng nói, Hoàng thiếu gia nói hết rồi chứ, ta nói hết rồi, đi ôm quyền thủ lễ, Chu Uyển Thanh, nàng cứu ta. Ta thề sẽ nói đại công này với lão nhân gia để lão nhân gia tăng tước phẩm cho huyện lệnh lão gia nàng. Không cần đâu, chỉ cần thiếu gia tìm được Đường Thẩm huynh đưa đến đây hoặc hẹn với Chu Uyển Thanh thì Chu Uyển Thanh sẽ đến gặp Đường Thẩm huynh van xin dùm. Thiếu gia, Hoàng Quốc Quý ôm quyền, ta cầu xin nàng, Chu Uyển Thanh nhận lời nhưng phải gặp được Đường Thẩm huynh. Ta sẽ tìm y, thiếu gia có thể đi được rồi. Hoàng Quốc Quý rời phủ huyện lệnh, đi vừa lào bào. Đường Thẩm ơi là Đường Thẩm, trời đất mênh mông bao la, ta làm sao biết ngươi ở đâu mà tìm, tại sao ta lại khổ sở thế này chứ? Ngươi biến ta thành một gã thái giám bởi đoạn trường thảo rồi biến đi đâu không biết. Đường Thẩm, ngươi đúng là Đường Thẩm mà, tại ngươi mà Hoàng Quốc Quý ta bỗng dưng thấy cuộc đời này mù mịt chẳng có thiết gì nữa. Hoàng Quốc Quý ngồi tư lự, đi nhìn năm bầu rượu cùng những đĩa cao lương mỹ vị bày trên bàn mà chống tay tựa cằm trông chẳng khác nào gã thất tình chẳng thiết gì đến chuyện ăn. Uống, đi chợt nghe tiếng khịt mũi liền ngẩng mặt lên nhìn, Hoàng Quốc Quý nhận ngay ra Định Tịnh Hành tẩu, đi chố mắt nhìn lão Định lắp bắp nói, Định, chấm, Định, Định, Hành tẩu Định Tịnh vuốt hàm râu lởm chởm mấy sợi râu bạc nham nhở rồi nói. Định, Định cái con khỉ nhà ngươi, lão phu là Định Tịnh chứ không phải Định Định, Hoàng Quốc Quý ôm quyền, Định Tịnh tiền bối, Hành tẩu thản nhiên ngồi xuống bàn, lão chẳng cần Hoàng Quốc Quý có nhà ý mời mình hay không mà thản nhiên bưng lấy một bầu rượu. Lão mở lắp bầu rượu chẳng cần chuốc ra cốc mà thản nhiên dốc lên tu luôn một hơi dài. Đặt bầu rượu xuống bàn. Lão dùng tay bốc lấy một miếng thịt gà cho vào miệng ăn ngon lành. Định Tịnh ăn xong miếng thịt gà mới nhìn Hoàng Quốc Quý. Hoàng thiếu gia gặp chuyện gì mà cái mặt của Hoàng thiếu gia xem khó coi quá. Nếu không có chuyện thì bản mặt Hoàng Quốc Quý đâu có như thế này. Bản mặt của Hoàng Quốc Quý khó coi lắm. Định Tịnh Hành tẩu dốc rượu tu ngon lành rồi đặt xuống nói. Nếu bây giờ có chiếc bánh bao bị dầm ngoài trời mưa, lão hủ có thể ví cái mặt của Hoàng thiếu gia giống như cái bánh bao đó. Hoàng Quốc Quý nhăn mặt rồi nói, Định Tịnh tiền bối ví chi mà ác mồm ác miệng quá vậy. Mặt của Hoàng Quốc Quý cũng có mắt có mũi chứ sao giống cái bánh bao mắc mưa. Định Tịnh Hành tẩu gượng cười nói, lão phu nói thế thôi chứ không đến nỗi giống cái bánh bao mắc mưa lắm đâu. Lão hất mặt, mà thiếu gia có tâm sự gì vậy? Tâm sự gì? Hoàng Quốc Quý đang đi tìm Đường Thẩm đây. Tiền bối là bằng hữu với Đường Thẩm hẳn biết Đường Thẩm ở đâu. Có thể cho Hoàng Quốc Quý biết với. Trời đất mênh mông thế này bảo Hoàng Quốc Quý biết tìm Đường Thẩm ở đâu. Hoàng thiếu gia mà đi tìm Đường lão đệ của lão hủ. Nghe lạ tai quá, Đường Thẩm lão đệ vốn là người bị thiếu gia ghét nhất. Cớ sao hôm nay lại có nhã hứng đi tìm, nếu không có chuyện thì Hoàng Quốc Quý cũng chẳng tìm Đường Thẩm làm gì. Hoàng Quốc Quý thề, y đưa tay qua khỏi đầu. Nếu Hoàng Quốc Quý qua được kiếp họa này rồi cạch cái mặt cũng không dám đến gần lão đệ của tiền bối. Đường ai nấy đi, có cái gì mà Hoàng thiếu gia sợ Đường Thẩm vậy chớ? Bộ Đường Thẩm lão đệ đã biến thành quỷ nhân ám thiếu gia à? Đường Thẩm còn ám Hoàng Quốc Quý hơn cả quỷ nhân nữa. Định Tịnh Hành tẩu phá lên cười. nghe Định Tịnh Hành Tẩu cười. Hoàng Quốc Quý xa sầm mặt, chấm, có gì mà lão cười chứ? Mới hôm qua thiếu gia còn bức hiếp Đường Thẩm lão đệ của lão phu. Nay thì lại sợ y, không đáng cười sao? Đúng là kiến ăn cá nhưng cũng có lúc cá ăn kiến đúng không? Hoàng Quốc Quý nhăn mặt, thì kiến ăn cá, cá ăn kiến, vậy lão có thấy Đường Thẩm ở đâu thì dẫn Hoàng Quốc Quý đến gặp y, gặp được Đường Thẩm rồi Hoàng Quốc Quý sẽ hậu tạ lão tiền bối. Xem chừng Hoàng thiếu gia rất cần gặp Đường Thẩm. Hoàng Quốc Quý gật đầu, không gặp Đường Thẩm xem như Hoàng Quốc Quý tàn đời. Hoàng Quốc Quý là nam nhân nhưng lại chẳng là nam nhân. Có khổ cho ta không chứ? Định Tịnh Hành Tẩu đặt bầu rượu xuống bàn. Thiếu gia nói gì nghe lạ vậy? Hoàng Quốc Quý khoát tay. Không không, Hoàng Quốc Quý không nói gì cả. Y nhìn Định Tịnh Hành Tẩu. Lão có thể giúp ta tìm Đường Thẩm được không? Định Tịnh Hành Tẩu rót bầu rượu một hơi dài rồi bốc một miếng thức ăn cho vào miệng. Vừa nhai lão vừa nói. Chính lão cũng đang đi tìm Đường Thẩm lão đệ. Hoàng Quốc Quý tròn mắt nhìn Định Tịnh Hành Tẩu. Hay, vậy lão cũng giống như ta. Lão cũng đi tìm Đường Thẩm như bổn thiếu gia mà lại uống rượu và ăn thức ăn của bổn thiếu gia. Thế là sao hả? Hê, lão hủ thấy ngươi thừa người ra trước một bàn thức ăn và hào tửu nên ta mới uống và ăn thế ngươi đó chứ. Nhưng lão ăn và uống rồi thì cũng phải giúp được Hoàng Quốc Quý này điều gì chứ? Y chỉ xuống bàn, những thứ này cũng là ngân lượng. Sao đối với lão ngươi keo kiệt như vậy chứ? Y, lão chẳng giúp gì cho ta sao ta lại hao tốn vì lão chứ? Không được đâu, Định Tịnh Hành Tẩu dàn bầu rượu xuống bàn. Hừ nhạt rồi nói, lão hủ thử ngươi thôi chứ ngươi muốn tìm được Đường Thẩm phải cần đến lão đó. Không có lão phu ngươi đừng mong tìm được Đường Thẩm lão đệ của ta. Chấm, Hoàng Quốc Quý sững mặt nhìn Định Tịnh Hành Tẩu, y xuống giọng nhỏ nhẹ. Lão tiền bối nói thật chứ? Định Tịnh Hành Tẩu vỗ tay vào ngực mình. Ngoài ta ra chẳng ai tìm được Đường Thẩm lão đệ cả. Vậy xin tiền bối giúp Hoàng Quốc Quý. Định Tịnh Hành Tẩu trừng mắt nhìn Hoàng Quốc Quý. Lão gắt giọng nói, ta mới uống có một bầu rượu. Ăn vài miếng ngươi đã tính rồi. Bây giờ còn bảo ta giúp cho ngươi cái nữa. Ngươi có nhiều ngân lượng thì phung phí cho đám kỹ nữ lầu xanh. Còn với người như lão thì ngươi lại keo kiệt bủn xỉn. Tiền bối miễn thứ cho Hoàng Quốc Quý mà. Tiểu bối chỉ nói vậy thôi. Y bưng bầu rượu tự tay mở nắp rồi trao tận tay Định Tịnh Hành Tẩu. Tiền bối dùng thêm bầu rượu nữa nhé. Uống thật nhiều vào, ăn thật nhiều vào. Bao nhiêu tiểu bối cũng lo cho tiền bối cả. Đừng có ngại, đừng có ngại, Định Tịnh Hành Tẩu vuốt cằm giả là nói. Ngươi đã bắt đầu hiểu ra rồi đó. Định Tịnh Hành Tẩu vừa nói vừa toan dốc bầu rượu lên miệng thì nghe tiếng ho khan. Tiếng ho đó buộc lão và Hoàng Quốc Quý nhìn ra cửa. Một gã công tử bận bạch y tay cầm quạt bước vào. Gã công tử đó có phong thái cực kỳ phong lưu và khôi ngô tuấn tú. Y bước đến bàn Định Tịnh Hành Tẩu và Hoàng Quốc Quý. Lão tiền bối và Hoàng công tử đây có ý tìm Đường Thẩm. Lão tiền bối và công tử có thể cho tại hạ tháp tùng theo được chứ? Hoàng Quốc Quý nhìn gã Lục công tử nói. Chẳng lẽ công tử cũng bị trúng đoạn trường thảo để biến thành thái giám không ra thái giám? Người bình thường không ra người bình thường sao? Lục công tử tròn mắt nhìn Hoàng Quốc Quý. Hoàng thiếu gia nói gì thế? Sao lại thái giám không ra thái giám? Người bình thường không ra người bình thường, thì Lục công tử cũng giống như tại hạ đây. Nếu không sao đi tìm Đường Thẩm làm gì? Gã Đường Thẩm đó thật lợi hại. Gặp nam nhân có phong độ hơn là gã biến họ ngay thành thái giám. Có lẽ gã muốn độc chiếm tất cả nữ nhân trên thế gian này. Gã công tử họ Lục nhìn sững Hoàng Quốc Quý. Tại hạ không hiểu ý của Hoàng Quốc Quý thiếu gia. Lục công tử nghiệm lại mình sẽ hiểu ngay ý của Hoàng Quốc Quý mà. Chính vì ta có phong độ nên mới bị gia nông nổi này. Giờ thì đi tìm y nhưng chẳng biết ở đâu. Định Tịnh Hành Tẩu nói. Hoàng Quốc Quý, ngươi biến ra cái gì? Hoàng Quốc Quý lắc đầu. Khó nói lắm, Định Tịnh Hành Tẩu nghiêm giọng. Ngươi không nói ra ta sẽ không dẫn ngươi đi tìm Đường Thẩm. Lão muốn biết thì cứ hỏi Lục công tử đây. y cũng đồng cảnh ngộ với Hoàng Quốc Quý đó. Có gì lão cứ hỏi y sẽ nói cho lão biết thái giám mà không phải thái giám là cái gì. Như ta đây nè, có rượu mà không được uống, có kiếm mà chẳng được dùng, rượu sẵn đó sao ngươi không uống, lão không biết gì cả. Y nhìn lại Lục công tử, Lục Túc hạ, Hoàng Quốc Quý ta nói không được nhưng có thể các hạ nói được. Nói cho lão biết đi, nói ra chuyện này, chỉ thẹn thùng mà thôi. Lục công tử nhìn Hoàng Quốc Quý, tại hạ chẳng hiểu cái gì cả, Hoàng thiếu gia muốn tại hạ nói gì. Hoàng Quốc Quý nhìn Lục công tử, vậy Túc hạ không bị giống như ta à, không bị cho uống đoạn trường thảo để trở thành thái giám bất đắc dĩ sao? Lục công tử nheo mày, y xòe quạt che ngang miệng ho khan một tiếng rồi nói. Cái gì là thái giám bất đắc dĩ? Cái gì là đoạn trường thảo? Tại hạ chẳng hiểu cái gì cả, tại hạ chẳng biết mình giống huynh ở chỗ nào. Định Tịnh Hành tẩu nhìn Hoàng Quốc Quý vồn vã hỏi. Có gì thì ngươi nói đại ra đi, úp úp mở mở lão hủ đây bực bội lắm, nếu ngươi không nói ra ta không dẫn ngươi đi tìm đường thầm đâu. Lão nói rồi dốc hồ lô tu luôn một hơi dài, dằn bầu rượu xuống bàn, Định Tịnh Hành tẩu nói, lão phu đang rửa tay để nghe ngươi nói đây. Hoàng Quốc Quý lúng túng, y nhìn Định Tịnh Hành tẩu, tại hạ thổ lộ sự thật rồi, lão nhất định dẫn Hoàng mỗ đi tìm đường thầm. Định Tịnh Hành tẩu gật đầu, lão phu hứa. Hoàng Quốc Quý gằn giọng, quân tử bất hí ngôn. Hê, cái tên Ôn Dịch này, thấy bộ mặt xa sầm của Định Tịnh Hành tẩu, Hoàng Quốc Quý vồn vã nói, chấm, tiểu bối nói, Định Tịnh Hành tẩu lườm gã, muốn nói thì nói nhanh lên đi, đừng có ưỡm ả ưỡm ở nữa, lão phu đây bực lắm rồi. Chấm, Hoàng Quốc Quý bưng bầu rượu tu một ngụm rồi đặt xuống bàn. Y chậm rãi thuật lại những sự việc xảy ra trong ngày song hỷ của gã với Chu Huyền Thanh. Nghe Hoàng Quốc Quý kể xong, Định Tịnh Hành tẩu phá lên cười khanh khách, nghe lão Định Tịnh Hành tẩu cười. Hoàng Quốc Quý sượng chín cả người, y miễn cưỡng nói, tiền bối, chuyện đó đâu có gì đáng cười chứ, tiền bối phải tội nghiệp cho Hoàng Quốc Quý thì đúng hơn. Sao không đáng cười được, Lục công tử chen vào, tại hạ nghĩ Hoàng đại ca đây đã nói ngoa đổ oan cho đường thầm rồi. Hoàng Quốc Quý nhìn Lục công tử nhìn gã rồi đưa chiếc quạt lên ngang miệng khẽ ho một tiếng. Y nhìn Hoàng Quốc Quý nói tiếp, tại hạ tin đường thầm huynh không là con người như Hoàng đại ca đây nói. Ta là người trong cuộc, ngươi là người ngoài cuộc thì biết gì. Không phải đường thầm thì là ai chứ? Y biết bổn thiếu gia lấy Chu Huyền Thanh làm nương tử nên hại đời ta nhưng chuyện đó bổn thiếu gia xem như cho qua. Ta không thèm giành giật với y nữa nhưng đổi lại y phải trao giải dược cho ta. Chấm, Hoàng đại ca đoán chắc là đường thầm huynh chứ? Nếu như gã không đeo mặt nạ rát vàng thì ta thấy chân diện mục của y rồi nhưng vì hắn đeo mặt nạ nên ta không nhận ra y. Y còn đổi giọng the thế nữa. Lục công tử nheo mày. Thế thì Hoàng đại ca đâu có thấy mắt đường thầm. Y đeo mặt nạ rát vàng thì làm sao ta thấy mắt được. Nhưng đích thực chỉ có hắn mới hại ta thôi. Tại hạ tin người đó không thể là đường thầm huynh. Hoàng Quốc Quý gắt giọng nói. Cái gã này, ngươi biết bằng bổn thiếu gia à? Lục công tử phe phẩy quạt nói. Chuyện này hẳn có điều ẩn khúc. Tại hạ sẽ tìm cho rõ căn cơ cội nguồn nhưng tại hạ đoan chắc một điều người đeo mặt nạ đó không phải là đường thầm bởi tại hạ biết đường. Thẩm huynh là người như thế nào? Hoàng Quốc Quý chau mày. Bổn thiếu gia không nói chuyện với ngươi mà chỉ muốn gặp đường thầm thôi. Y nhìn lại Định Tịnh Hành tẩu. Lão tiền bối, lão là bằng hữu với đường thầm. Có thể dẫn Hoàng Quốc Quý tìm y chứ? Thú thật với ngươi. Lúc này đây lão phu cũng không biết đường thầm đang ở đâu. Hoàng Quốc Quý mở to đôi con ngươi hết cỡ. Y sẵn giọng nói, thế lão nói muốn giúp ta là giúp thế nào? Lục công tử đứng lên. Y nhìn Định Tịnh Hành tẩu. Định tiền bối, nếu như tiền bối có gặp đường thầm huynh thì nói với huynh ấy có một người họ Lục muốn gặp huynh ấy. Lão phu sẽ nói lại. Đa tạ tiền bối, nhìn lại Hoàng Quốc Quý. Lục công tử từ tốn nói, Nếu như tại hạ gặp được Đường Thẩm huynh sẽ nói với huynh ấy những gì Hoàng đại ca đã trải qua và đang hứng chịu. Nếu như Đường Thẩm huynh đúng là người đeo mặt nạ rát vàng đó thì tại hạ sẽ thỉnh cầu huynh ấy giải độc cho huynh. Hoàng Quốc Quý phấn khích hẳn lên. Túc hạ, Hoàng Quốc Quý ta nhờ Túc hạ. Nếu chuyện này suôn sẻ ta sẽ hậu đãi Túc hạ. Lục công tử khoát tay nói. Không cần đâu, cáo từ, y vừa quay bước thì Định Tịnh Hành Tẩu đứng lên nói. Hê, Lục công tử nhìn lại Định Tịnh Hành Tẩu. Tiên sinh muốn chỉ giáo. Lão hủ muốn biết mối quan hệ giữa công tử với lão đệ của ta. Chấm, Lục công tử mỉm cười từ tốn nói. Tiền bối gặp Đường Thẩm huynh và nói với huynh ấy có Lục y phụng đi tìm huynh ấy thì huynh ấy sẽ nói cho tiền bối biết vãn bối là ai. Tiền bối và Hoàng đại ca bảo trọng, y nói rồi đi thẳng ra ngoài tửu quán. Gã công tử khôi ngô tuấn tú này là ai nhỉ? Ta từng là bằng hữu của Đường Thẩm nhưng chưa hề thấy y nhắc đến hắn bao giờ. Cách chương.